Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, cá lớn nuốt cá bé. Cảm giác đến Tô Đồng bộc phát ra khí tức, Trình Lăng mấy người nhất thời sợ ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người tuổi trẻ trước mắt này vậy mà đạt tới linh hư cảnh tứ phẩm thực lực, coi như là bọn hắn Hung Linh Tông tông chủ cũng bất quá linh hư cảnh ngũ phẩm nha. Hắn chỉ có một người, còn trẻ như vậy, nhất định là dựa vào đan dược tăng lên. Chúng ta cùng tiến lên. Kia Trình Lăng cũng là cắn răng, sau đó hướng về phía mấy người bên cạnh hô một câu. Vâng, mấy cái linh hư cảnh cường giả lúc này cũng là gật đầu một cái. Còn trẻ như vậy, thực lực liền vượt qua bọn hắn. Tại đây, cũng không có. Cho nên bọn hắn cũng cảm thấy, đây nhất định là dựa vào đan dược mới tăng lên thực lực. Ha ha, cùng lên đi, không thì các ngươi không có cơ hội. Tô Đồng cười ha ha, tìm chết. Kia Trình Lăng khẽ quát một tiếng, sau đó vung tay lên. Kia yêu linh chính là bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng mà đi. Mặt khác năm người cũng là cùng nhau xuất thủ. Trong nháy mắt 6 cái linh hư cảnh nhất phẩm yêu linh liền là đối Tô Đồng phương hướng lao đi. Phá. Tô Đồng điểm ngón tay một cái, 6 đạo linh lực chính là ngưng tụ, sau đó hướng phía kia yêu linh phương hướng lao đi. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, trong nháy mắt 6 đạo yêu linh chính là trong nháy mắt bị Tô Đồng cho đánh phá. Cái gì? Nhìn thấy mình yêu linh trong nháy mắt chính là bị Tô Đồng cho đánh nát. Kia Trình Lăng mấy cái cũng là kinh ngạc lên tiếng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đây vừa đối mặt chính là bị Tô Đồng tiêu diệt. Đáng tiếc không có linh hồn yêu linh. Tô Đồng vừa mới cũng là có một cái khác tính toán, vốn là muốn đem đây 6 con yêu linh thu cho lôi tinh thú thôn phệ luyện hóa. Đáng tiếc vừa mới cảm giác một hồi, cái này cũng không có thể thôn phệ, đã là bị khống chế, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng nào yêu linh. Đối với Tô Đồng lại nói, cũng là vô ích chỗ. Ha ha, tiếp theo, chính là các ngươi. Tô Đồng nhìn về phía kia kinh hoàng thất thố Trình Lăng và người khác. Ngươi dám động thủ, ta nhưng mà, chấm ngoặc kép, Trình Lăng còn muốn nói. Hắn chính là Hung Linh Tông thiếu tông chủ. Chính là lời còn chưa nói ra, Tô Đồng đã là động thủ. Chỉ thấy một đạo thật lớn tay gấu ngưng tụ mà thành, sau đó bay thẳng đến kia Trình Lăng đánh ra. Thiếu tông chủ cẩn thận. Lúc này một tên nam tử cũng là ngưng tụ linh lực, trực tiếp ngăn cản tại Trình Lăng trước mặt. Ầm, một tiếng vang thật lớn, sau đó nam tử kia chính là đánh bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi xen lẫn vỡ nát nội tạng phun ra ngoài. Nam tử kia khí tức trong nháy mắt uể oải, tại Tô Đồng một dưới lòng bàn tay, dĩ nhiên là đã chết rơi xuống. Thiếu tông chủ mau trở lại tông môn. Lúc này mặt khác 4 tên linh hư cảnh cường giả, nhìn thấy trực tiếp đồng bọn, dĩ nhiên là bị Tô Đồng một trưởng vỗ chết, nhất thời kinh hoàng hô lớn. A, kia Trình Lăng cũng là hô to một tiếng, theo sau đó xoay người chạy. Lúc này kia Thai Tình cũng là kịp phản ứng, liền vội vàng đi theo Trình Lăng chạy trốn. Muốn chạy, Tô Đồng nhìn đến kia đã chạy ra Trình Lăng hai người, cũng không gấp truy, mà là nhìn trước mắt 4 cái linh hư cảnh cường giả. Bị Tô Đồng ánh mắt nhìn thấy, kia 4 cái linh hư cảnh cường giả tâm lý cũng là dị thường kinh hoàng. Sau đó từng luồng linh khí bộc phát ra, 4 đạo công kích cũng là hướng phía Tô Đồng phương hướng đánh tới. Toái. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, linh lực phun trào, trực tiếp ngưng tụ ra 4 đạo tay gấu, vỗ về phía 4 người kia ngưng tụ linh kỹ. Tiếp xúc trong nháy mắt, kia 4 đạo linh kỹ chính là sụp đổ, mà Tô Đồng linh kỹ trực tiếp thế đi không giảm, vỗ vào 4 người trên đầu. Phốc. 4 đạo hộc máu âm thanh vang dội, trong nháy mắt 4 người chính là ngã xuống đất. Một chiêu liền đem 4 vị linh hư cảnh nhất phẩm cường giả đánh chết. Tô Đồng đánh chết 4 vị linh hư cảnh nhất phẩm sau đó, chính là trực tiếp chân đạp hư không, Trong nháy mắt chính là đuổi kịp kia đã chạy xa Trình Lăng cùng Thai Tình hai người. Ha ha, người không phải là muốn ta lôi tinh thú sao? Ngay tại lúc này, Tô Đồng xuất hiện ở trước mặt hai người. A, Thai Tình nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, cũng là hét lên một tiếng. Làm sao? Chấm ngoặc kép, lúc này, kia Trình Lăng cũng là kịp phản ứng. Hắn bốn vị cường giả, đánh giá cũng đều là mất mạng tại người này trong tay rồi. Không, không phải ta muốn, đều là nàng muốn, không có quan hệ gì với ta. Lúc này, Trình Lăng cũng là lập tức đẩy nôi, trực tiếp chỉ bên cạnh Thai Tình nói ra. Không, ta chỉ nói là kia lôi tinh thú xinh đẹp, không có nói muốn mua. Lúc này, kia Thai Tình cũng là liền vội vàng nói. Nàng khẳng định vẫn là không thể thừa nhận nha. Bằng không, người tuổi trẻ trước mắt này, tùy tiện chính là giải quyết xong kia 5 cái linh hư cảnh cường giả. Nàng cái này phản hư cảnh người, đánh giá còn chưa đủ người ta một chiêu đi. Ha ha, vừa mới đều nói, đừng để cho ta xuất thủ rồi. Tô Đồng cười ha ha, lúc này hắn cũng không định nương tay. Hôm nay chuyện như vậy, đây Trình Lăng khẳng định đã làm không ít lần, cho nên người này cũng không phải là người tốt lành gì. Không, ngươi dám giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta Hung Linh Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, Trình Lăng cũng là nhìn Tô Đồng muốn động thủ, liền vội vàng hô. Lúc này Trình Lăng cũng là cực sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này nhìn đến rất dễ khi dễ người trẻ tuổi, vậy mà khủng bố như vậy, phải không? Vậy ta đến lúc đó chỉ có thể đem Hung Linh Tông đem phá hủy. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, nếu như Hung Linh Tông thật dám ra tay, Tô Đồng không ngại, đem toàn bộ tông môn đem phá hủy. Đối với chuyện này, hắn tại Bắc Vực làm cũng không phải là ít rồi. Hung Linh Tông bên trong, không chỉ cha ta là linh hư cảnh ngũ phẩm thực lực, hắn yêu linh, càng là có ba đầu, thực lực đều là linh hư cảnh ngũ phẩm. Lúc này Trình Lăng cũng chỉ có thể uy hiếp Tô Đồng rồi. Sau đó mở miệng lần nữa, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta bảo đảm Hung Linh Tông sẽ không đối địch với ngươi, còn có thể đối đãi ngươi vào khách quý. Ngươi muốn cái gì, Hung Linh Tông đều có thể cho ngươi. Ta muốn mạng của ngươi. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Tại đây Vấn Thiên Đại Lục bên trên, nếu là thật lòng dạ mềm yếu, đến lúc đó chết, coi như là mình. Ngươi, ta giết ngươi. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Trình Lăng cũng là điên, sau đó bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng vọt tới. Tô Đồng nhìn đến xông tới Trình Lăng, sau đó trong tay linh lực phun trào, bào hạo phong nhận. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, sau đó từng đạo đao gió chính là hướng phía kia Trình Lăng bay đi. A, vô số đao gió bay thẳng đến Trình Lăng cắt chém đi qua, trong nháy mắt liền đem Trình Lăng cho cắt được vết thương chồng chất. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, chấm ngoặc kép. Vừa nói, Trình Lăng chính là trực tiếp ngã xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, hiển nhiên là có chút chết không nhắm mắt. A, lúc này kia Thai Tình cũng là hét lên một tiếng. Tô Đồng cũng là nhìn về phía kia Thai Tình. Ngươi giết Hung Linh Tông thiếu tông chủ. Thai Tình lúc này cũng là lẩm bẩm mở miệng. Đúng nha, làm sao? Tô Đồng ngược lại như không có chuyện gì xảy ra. Tại thực lực này làm đầu, cá lớn nuốt cá bé thế giới, có cái gì kỳ quái đâu. Ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, để cho ta, muốn ta làm gì đều có thể. Lúc này Thai Tình nhìn đến Tô Đồng mặt, tựa như cùng nhìn đến một đầu giống như dã thú. Ồ, phải không? Nghe xong Thai Tình mà nói, Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, từng bước hướng phía Thai Tình tới gần. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.